phần 17.3. Mọi người thấy phía dưới tường thành đột nhiên toát ra gần nghìn tên dị năng tang thi. Chúng nó tựa hồ dựa vào hệ đất, dị năng tang thi trong lòng đất hạ mở ra địa đạo, từ trong địa đạo chui ra ngoài. Vừa ra địa đạo, liền dùng dị năng cấp trên tường thành những người may mắn còn sống sót mạnh mẽ một đòn, đem tường thành nổ ra vài cái hang lớn. Tại đạo thứ nhất trên tường thành người sống sót, phần lớn đều là người bình thường. Bọn họ chỉ phụ trách nạ pháo công kích xa xa tang thi. Đối với liền tại phía dưới tường thành tang thi lại bó tay toàn tập, bởi vì bọn họ không thể tại dưới thành tường nạ pháo, vực này với tự hủy trận địa. Chiến người nhà lập tức hạ lệnh nhượng pháo đội lui ra bi thành đảo thứ nhất phòng tuyến, nhượng dị năng giả đối phó dị năng tang thi, tay đánh lén liền tại đảo thứ hai phòng tuyến phụ trách hiệp trở dị năng giả đánh giết dị năng tang thi. Dị năng tang thi năng lực khá mạnh, cần thiết lượng đến 3 cái dị năng giả tới đối phó một cái dị năng tang thi. Chốc lát, đảo thứ nhất phòng tuyến liền chém giết liên miên. Chân trời thượng không phải dị năng cùng dị năng va chạm âm thanh, chính là tiếng súng. Đảo thứ hai phòng tuyến đang tập kích, dị thường căng thẳng, đặc biệt là đảo thứ nhất phòng tuyến tình hình trận chiến phi thường hỗn loạn. Muốn dùng đạn mệnh trung tang thi đại não, không phải là chuyện dễ dàng. Không tới 3 phút, tay đánh lén nhóm trên trán bốc lên rất nhiều tinh tế mồ hôi, từ hai má tuột xuống, lòng bàn tay cũng không ngừng mà đổ mồ hôi. Bất quá, bọn họ không rảnh bận tâm điểm này, lực chú ý toàn bộ tập trung vào đảo thứ nhất phòng tuyến thượng, không dám có chút sai lầm. Ở tại bọn hắn chuẩn xác không có sai sót bắn trúng tang thi chán thời điểm, như chút được gánh nặng lỏng ra một đại khẩu khí, như bọn họ những tay súng bắn tiện này, đánh vặt ra hoàn chuyện nhỏ, muốn là đánh chết người mình, đều sẽ áy náy cả đời. Bọn họ tại thở một hơi sau, khác một hơi liền nâng lên, nòng súng liền muốn nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Xa xa, tại phòng tuyến thứ nhất đạn pháo đội ngũ nuôi ra sau, cấp thấp tang thi sẽ không có trở ngại, chúng nó không sợ đại hỏa, cất bước đạp lên đồng bạn thi thể, dẫm lên đại dương biển lửa ép về phía bi thành. Bi thành tường thành là càng hướng bên trong mặt, tường thành sẽ càng cao, lại như một cái cầu thang dường như, một tầng cao điểm một tầng, cho nên, tại đảo thứ ba tường thành phía sau người sống sót đều có thể nhìn thấy đảo thứ nhất phòng tuyến cùng đảo thứ hai phòng tuyến tình hình trận chiến. Đặc biệt lấy kính viễn vọng người, bọn họ xa xa mà liền thấy tang thi đã đi qua biển lửa. Hướng bọn họ đi tới, tang thi đến, tang thi bước tới đây, có người sợ hãi hô. Ngay sau đó, có người gào thét, hoảng loạn cái gì hoảng loạn, tang thi không phải còn chưa từng có tới sao, còn có ngươi. Có biết hay không ngươi bây giờ cái bộ dáng này chỉ có thể tự loạn trận cước, cũng sẽ để những người khác thụ ngươi tâm tình ảnh hưởng, mất đi dũng khí thượng chiến giết tang thi. Đảo thứ hai phòng tuyến dẫn đầu chiến người nhà nhìn thấy tang thi đi ra biển lửa, lần thứ hai hạ lệnh, súng cối đội cùng thương mảnh đạn đội chuẩn bị. Này hai chi đội ngũ đạn pháo uy lực so với đại pháo tiểu, tầm bắn cũng tương đối gần, cho nên chỉ có tại tang thi đem muốn tới gần thời điểm, mới có thể nhượng này hai chi đội ngũ nạ pháo. Tại tang thi đi ra biển lửa trong nháy mắt, tiếng pháo lại vang lên, đem tang thi nhóm nổ thành mảnh vỡ. Nhưng là, này đó tiểu pháo đạn nào có đại pháo uy lực của đạn túc. Tại nửa giờ sau, đã có không ít tang thi tránh thoát pháo kích đi ra rừng rậm, đi đến không có đại thụ ngăn cản tầm mắt rộng rãi trên bãi cỏ. Nguyên bản bi thành tường thành bên ngoài chính là khu rừng rậm rạp, đâu đâu cũng có cây cối, một gốc cây sát bên một gốc cây, mà trải qua mấy tháng trời đông giá rét, chung quanh đại thụ đã bị những người may mắn còn sống sót khảm quang, xem là củi lửa sưởi ấm. Cho nên, mùa đông qua đi, ngoài thành đã kinh biến đến mức khắp nơi trụi lủi, chỉ còn dư lại một khối bãi cỏ. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy tang thi đã xuyên ra rừng cây, càng là ra sức oanh tạc. Xong, tang thi lại như nổ không xong dường như, chết rồi một đám lại tới một đám. Kia mảnh trống trải bãi cỏ rất nhanh liền bị tang thi thể thay thế được, khắp nơi đều có thi thể. Liền như vậy, tang thi nhóm đạp lên đồng bạn thi thể, từng bước đi đến phía dưới tường thành, dùng thân thể của chính mình gấp thành cầu thang, nhượng phía sau đồng bạn bò lên trên những người may mắn còn sống sót vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại cao liền dày liền rắn chắc tường thành. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy tang thi nhóm bò lên trên đảo thứ nhất phòng tuyến, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy cảnh này, Chiến Lôi Cương lập tức hạ lệnh, đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến dị năng giả nghe lệnh, toàn lực đánh giết tang thi. Đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến dị năng giả nhận được mệnh lệnh, không quản có nguyện ý hay không ra trận giết tang thi, cũng phải toàn lực ứng phó, bởi vì nếu như bây giờ không nỗ lực đánh tang thi, mặt sau khả năng chết chính là bọn họ nhân loại. Đứng ở Chiến Lôi Cương bên người, Chiến Bắc Thiên nhìn thấy dị năng giả nhằm phía đạo thứ nhất phòng tuyến cùng dị năng tang thi hòa mình, hít mắt một cái, thân hình thoát một cái, liền từ đạo thứ sáu tường thành đi đến đạo thứ nhất phòng tuyến thượng, cấp tốc thả ra dị không gian bọc lại chu vi gần nghìn tên dị năng giả cùng dị năng tang thi. Vị dị không gian bọc lại dị năng giả cùng dị năng tang thi cảm giác được hoàn cảnh chung quanh sản sinh biến hóa, đánh nhau động tác dừng lại một chút, nhưng bởi vì không để ý tới xem chuyện gì xảy ra, liền lại tiếp tục dùng dị năng đánh nhau. Nhưng là, dị năng tang thi phát hiện mình không thể sử dụng dị năng, đáy lòng kinh hãi. Dị năng giả cũng chú ý tới điểm này, dùng tốc độ nhanh nhất dùng dị năng bổ về phía tang thi nhóm đầu. Chỉ có điều một phút, dị không gian lý hết thảy dị năng tang thi đều chết ở dị năng giả trong tay. Dị năng giả nhìn thấy dị năng tang thi không nhúc nhích ngã trên mặt đất, trên mặt một trận kinh hỉ, nhất thời, sĩ khí tăng mạnh. Bất quá, tâm lý thật tò mò, trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở phía sau phòng tuyến đẳng cấp sơ cấp, những người may mắn còn sống sót lại đưa bọn họ nhất cử nhất động nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ không nhịn được một trận than thở cùng ước ao, nghĩ thầm, không hổ là Chiến gia người, vừa ra tay liền không tầm thường. Chiến Bắc Thiên thu hồi dị không gian, lần thứ hai đối những địa phương khác dị năng tang thi ra tay. Đứng ở đảo thứ ba sau phòng tuyến mặt, những người may mắn còn sống sót, nhìn thấy một nhóm lại một nhóm dị năng tang thi đều ngã trên mặt đất, vừa mừng vừa sợ, đại gia càng thêm ra sức đối phó đã bò lên trên đảo thứ nhất phòng tuyến cấp thấp tang thi. Phụ cận dị năng tang thi chú ý tới tình huống không đúng, nhìn thấy bọn họ đồng bạn tại một khắc trước còn rất tốt, sau một khắc liền không hiểu ra sao bị bể đầu mà ngã trên mặt đất, lập tức cảm thấy được có gì đó quái lạ, vội vã hướng trời rít gào. Dị năng tang thi đều làm sao vậy? Chúng nó tại tên gì? Những người may mắn còn sống sót nghe không hiểu tang thi ngôn ngữ, nghe đến như dã thú gầm rú, tâm lý vừa run vừa sợ, luôn cảm thấy sẽ có không quá hảo sự tình phát sinh. Bọn họ cảnh giới mà nhìn bốn phía, một lát sau, xa xa truyền về gầm rú âm thanh. Theo sát, lại có một nhóm tang thi từ trong địa đạo trốn ra. Đám này tang thi kỳ quái có thể so với trước dị năng tang thi càng mạnh hơn, lợi hại hơn, tùy ý sử dụng một cái dị năng, liền đem 5-6 cái dị năng giả đánh gục. Những người may mắn còn sống sót vô cùng căng thẳng. Đảo thứ 2 phòng tuyến cùng đảo thứ 3 phòng tuyến người sống sót đã là cấp 3 trở lên dị năng giả, mặc dù đối với khó lên trung cấp dị năng tang thi hơi có vất vả. Thế nhưng, tại ngũ hành tương sinh tương khắc phối hợp dưới, bọn họ vẫn là có thể bằng vào lưỡng ba người lực lượng giết chết dị năng tang thi. Hiện tại các dị năng giả rõ ràng không phải đám này dị năng tang thi đối thủ, dị năng tang thi đối trả cho bọn họ dị năng giả tương đương với như là thái rau giống nhau đơn giản. Chiến Lôi Bình quay đầu đối Chiến Lôi Cương nói rằng, đại ca, đám này dị năng tang thi rõ ràng so với lúc trước dị năng tang thi còn lợi hại hơn, chúng nó hẳn là cao cấp tang thi đi. Đại gia nghe đến cao cấp tang thi bốn chữ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến Lôi Cương gật gật đầu, lần thứ hai hạ lệnh, nhượng cấp 4, cấp 5 trở lên dị năng giả xuất kích. Nhưng bọn họ cấp 4 trở lên dị năng giả đặc biệt ít, càng khỏi nói cấp 5 trở lên dị năng giả, cho nên cũng là 100 tên dị năng giả vọt tới đệ nhất và đệ nhị phòng tuyến thượng. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Phan Nhân Chiết cùng Trang Tử Duyệt bọn họ tất cả đi ra, hít mắt một cái, tại chú ý bốn phía động tĩnh thời điểm, thân hình thoát một cái, đi đến Phan Nhân Chiết trước mặt bọn họ. Phan Nhân Chiết bọn họ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, dồn dập dừng lại động tác, đề phòng nhìn Chiến Bắc Thiên. Bọn họ có tự mình biết mình, biết mình không phải Chiến Bắc Thiên đối thủ. Hai mặt nhìn nhau, nghĩ rốt cuộc muốn cùng tiến lên, hay là trước lui lại. Chiến Bắc Thiên. Một đạo hung tợn âm thanh tại đông đảo cao cấp tang thi bên trong truyền ra. Chiến Bắc Thiên hướng âm thanh liếc mắt một cái, nhìn thấy Dung Tuyết dĩ nhiên đứng ở trong bầy tang thi, đáy mắt hàn quang thoáng hiện. Dung Tuyết nhìn thấy trong mắt hắn lãnh lệ, thần sắc chợt lóe một vệt sợ hãi cùng lùi bước, nhưng nghĩ đến nàng hiện tại đứng ở một đám cao cấp tang thi bên trong, căn bản không cần sợ chiến Bắc Thiên, khí thế lập tức tăng trở lại. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cả giận nói, chiến Bắc Thiên, ngày hôm nay, chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính trước kia chướng. Hiện tại bộ này người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng dấp, đều là chiến Bắc Thiên làm hại. Còn có, lần trước chiến Bắc Thiên đâm thủng cổ họng của nàng sự tình, cũng nên hảo hảo tính toán một chút. Nếu không có chiến Nam Thiên dùng hết hệ dị năng chữa thương cho nàng, e sợ nàng bây giờ căn bản không thể nói chuyện. Chiến Bắc Thiên chưa bao giờ là một cái yêu thích nói nhảm người, trực tiếp liền vung ra một cái cường đại không gian nhận. Hết thảy cao cấp tang thi biến sắc mặt, có thể chỗ núp trực tiếp né tránh, tránh không kịp, cũng tận lực hướng bên cạnh chạy. Mắt thấy không gian nhận phải đánh tại trên người bọn họ. Bỗng nhiên, một cái hắc bóng người màu trắng như lưu tinh lướt qua, xuất hiện ở cao cấp tang thi cùng chiến Bắc Thiên trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đỡ được cường đại không gian nhận, sau một khắc, liền bị trên người vừa tới hắc khí nuốt chửng. Không gian nhận nhất thời biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Chiến Bắc Thiên thấy người tới là chiến Nam Thiên, khẽ nhíu mi tâm, lại nhìn tới hắn trên người nửa bên trái bị bạch quang bao ở, phân nửa bên phải bị hắc khí quấn quanh thời điểm. Hít mắt một cái mắt, đáy mắt chợt lóe không sáng rực buộc. Thầm nghĩ, cuối cùng đem người ép ra ngoài. Lão đại, cao cấp tang thi nhóm nhìn thấy chiến Nam Thiên, dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ. Chiến Nam Thiên nham hiểm nhìn chằm chằm chiến Bắc Thiên, ngoắc ngoắc khóe môi, người này từ ta đến ứng phó, các ngươi đi đối phó những người khác. Là cao cấp tang thi nhóm nhằm phía cái khác dị năng giả. Tại trên tường thành, chiến Lôi Cương dùng kính viễn vọng thấy có người đỡ hắn nhi tử công kích, nhíu chặt lông mày. Đứng ở hắn bên cạnh, đồng dạng cầm kính viễn vọng nhìn chiến Bắc Thiên cùng chiến Nam Thiên chiến Lôi Bình, hỏi, đại ca, cái kia đỡ Bắc Thiên tang thi là ai a? Thoạt nhìn rất lợi hại, dĩ nhiên dùng thân thể đỡ được Bắc Thiên công kích. Không biết, bất quá, ta phát hiện hắn dung mạo thật là giống. Chiến Lôi Cương lông mày liền quấn rủi mấy phần, nói được nửa câu, liền dừng lại. Chiến Lôi Bình quay mặt sang, như cái gì? Chiến Lôi Cương lắc đầu một cái, không có gì, có thể là ta nhìn lầm. Tại kia tên tang thi xuất hiện ở hắn trước mặt nhi tử thời điểm, có một phút chốc như vậy, tang thi trên người ánh sáng cùng hắc khí lay động một chút, làm cho hắn lúc ẩn lúc hiện mà nhìn thấy đối phương đường viền, mặt sau. Bởi vì tang thi trên người bị bạch quang vây quanh cùng hắc khí quấn quanh, cho nên cũng không còn cách nào nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Bởi vậy, vừa nãy rất có thể là hắn nhìn lầm rồi. Chiến Lôi Bình quay đầu lại, thần sắc khó coi, đại ca, Bắc Thiên bị đỡ sau, chúng ta dị năng giả liền bị đè lên đánh. Chiến Lôi Cương vừa nghe, cấp tốc cầm lấy kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Tại cao cấp tang thi gia nhập hạ, dị năng giả liên tục bại lui, rất nhiều dị năng giả đều chết ở cao cấp tang thi trong tay. Chiến Lôi Cương lần thứ hai hạ lệnh, cái khác trại thủ lĩnh cùng một ít không xuất chiến cán bộ cao cấp đều phải cùng tham chiến, liền ngay cả bọn họ chiến gia ở phía trước tuyến làm chỉ huy, cũng cùng thượng chiến trường. Còn có chiến Bắc Thiên trong doanh địa dị năng giả, cũng cùng thượng chiến giết tang thi. Tại sự gia nhập của bọn họ hạ, miễn cưỡng đạt đến thế lực ngang nhau. Phan Nhân Chiết nghe thấy được giết chết Lưu Vũ dị năng giả khí vị, dùng sức mạnh lôi đánh nát trước mắt dị năng giả, nhằm phía Lục Lâm cùng Hướng Quốc bọn họ. Đang cùng cái khác cao cấp tang thi đánh nhau, Hướng Quốc cùng Lục Lâm, khóe mắt liếc về có tia chớp đánh tới, trong lòng giật mình, vội vã dừng lại đánh nhau, tránh né cường đại sét đánh. Bọn họ nhìn thấy Phan Nhân Chiết đi tới, hai người không hề có một tiếng động liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, lại một tên tang thi nhảy đến trước mặt bọn họ. Trương Hoắc âm trầm nhìn chằm chằm Lục Lâm cùng Hướng Quốc, đi tới Phan Nhân Chiết đứng bên người, lãnh cả giận nói, nhân ái ca, là bọn hắn có đúng hay không? Là bọn hắn giết chết Lưu Vũ có đúng hay không? Ta muốn vì Lưu Vũ báo thù. Trương Hoắc cấp tốc thả ra hệ kim dị năng công hướng Lục Lâm bọn họ. Tại chiến trường một bên khác, chiến Nam Thiên âm u nở nụ cười. Chiến Bắc Thiên, ngươi nói đại gia muốn là nhìn rõ ràng ta tướng mạo, bọn họ hội có phản ứng gì? Hoàn có thể hay không nghe các ngươi chiến gia chỉ huy? Chiến Bắc Thiên không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp liền thả ra dị không gian, đem chu vi bọc lại, đồng thời khống chế lại chung quanh dị năng tang thi, khiến cho chúng nó dị năng mất đi hiệu lực, thuận tiện cái khác dị năng giả đánh giết. Chiến Nam Thiên tại dị không gian đồ bảo hộ lại đây trong nháy mắt, vung ra tay phải, thả ra một đoàn cự đại hắc khí làm như cái khiên, chống lại đồ bảo hộ lại đây dị không gian. Dị không gian tại đụng với hắc khí trong nháy mắt, lập tức mất đi hiệu quả. Ngay sau đó, Chiến Nam Thiên đem hình thành cái khiên hắc khí về sau vung lên, chụp vào tại hắn sau lưng đánh nhau dị năng tang thi cùng các dị năng giả. Bất quá, hắn rất khoái liền đem hắc khí thu lại rồi. Thế nhưng, chỉ lấy đi dị năng tang thi trên người hắc khí, cái khác hắc khí hoàn dừng lại tại dị năng giả trên người. Hiện tại, các dị năng giả mất đi sức chiến đấu, bọn họ mắt bộc lộ sợ hãi nhìn phía trước tang thi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thậm chí có người sợ rút lại trên đất, còn có người bởi vì chịu đến hắc khí ăn mòn cùng ăn mòn, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tang thi nhóm nhân cơ hội đem dị năng giả chém giết, thuận tiện hoàn đào ra tinh hạch. Chiến Nam Thiên trầm thấp nở nụ cười, chỉ cần ngươi dị không gian không thể bọc lại ta, ngươi bắt ta không thể làm gì. Dứt lời, hắn vung ra kích quang thúc, hướng Chiến Bắc Thiên đánh tới. Chiến Bắc Thiên không gian bức tường ngăn cản, thoải mái đỡ phóng tới dị năng, vì không bị thương đến vô tội, thân hình biến mất ở tại chỗ. Chiến Nam Thiên ngẩn ra, nhìn trái bên phải vọng, phát hiện Chiến Bắc Thiên xuất hiện 10 mét ở ngoài địa phương, liền vừa đánh vừa đi theo, rất nhanh, liền bị mang ra chiến trường trong phạm vi. Bọn họ rời đi sau, Chiến Lôi Cương rời đi tầm mắt, nhìn về phía cao cấp tang thi nhóm nơi tranh đấu. Có cao cấp dị năng giả gia nhập, tình hình trận chiến hơi hơi chuyển biến tốt, đặc biệt là Thẩm Khâm Dương cùng Tỉnh Quân Lâm bọn họ đã là cấp 5 dị năng giả, đối phó cao cấp tang thi, tương đối so với cấp 4 dị năng giả làm đến thoải mái. Thẩm Khâm Dương là độc hệ dị năng, chỉ cần tang thi trong thân thể có bệnh độc, hắn là có thể khống chế chúng nó trong cơ thể bệnh độc nhượng chúng nó bạo thể mà chết. Viêm Lộ chính là không khí dị năng, có thể ở nhờ không khí đè ép hoặc là khống chế tang thi. Còn có Vưu Cảnh Phong là trọng lực dị năng, có thể đối phó nắm giữ báo trước, nói linh gió êm dịu hệ năng lực Trang Tử Duyệt. Trọng lực có thể khiến Trang Tử Duyệt thân thể biến chủng, không có cách nào phi hành. Hơn nữa, tại hắn trọng lực từ trường bên trong, phong hệ cấp tốc hội biến đến chỉ độ, liền ngay cả khiến dùng đến cái khác phong dị năng, cũng biến thành vô cùng chậm chậm, lại như tại trong điện ảnh, có thể mang động tác chậm lại. Tại tình huống như thế bên trong, tiên đoán căn bản không có tác dụng, trừ phi, tại Vưu Cảnh Phong thả ra trọng lực dị năng trước, Trang Tử Duyệt có thể dự cảm đến tránh né, cho nên Trang Tử Duyệt tại đối thượng Vưu Cảnh Phong sau chỉ có thể dùng nói linh tới đối phó hắn, thành công hay không, đều phải xem vận khí, cùng đẳng cấp áp chế. Tỉnh Quân Lâm là tinh thần dị năng, có thể đối phó sử dụng ảo thuật Trịnh Gia Minh. Còn lại cao cấp tang thi, tại Chiến Bắc Thiên phân phối hạ, hắn trong doanh địa mỗi 3 cái dị năng giả phụ trách đối phó một cái cao cấp tang thi. Sử dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, áp chế lại tang thi dị năng công kích. Dựa theo tình huống trước mắt, bọn họ dị năng giả tuy rằng tạm thời nhượng dị năng tang thi không rảnh bận tâm những chuyện khác, thế nhưng, cấp thấp tang thi mới thật sự là gieo vạ đầu nguồn. Chúng nó không có dị năng giả ngăn cản, vừa không có uy lực mạnh mẽ đạn pháo công kích, rất nhanh liền bò lên trên qua đạo thứ nhất phòng tuyến, hướng đạo thứ hai phòng tuyến đi đến. Chiến Lôi Cương vội vã hạ lệnh, đạo thứ hai phòng tuyến cùng đệ tam, đạo thứ tư phòng tuyến binh lính lui lại, dùng lửa đạn công kích phòng tuyến thứ nhất tang thi. Theo sát, cảnh báo kéo vang, chính tại phòng tuyến thứ nhất các dị năng giả nghe đến còi báo động, biết đến người chỉ huy muốn từ bỏ đạo thứ nhất tường thành. Hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng vừa đánh vừa chạy ly phòng tuyến thứ nhất thượng. Ở tại bọn hắn sau khi rút lui, lửa đạn lập tức vang lên, lần thứ hai phát ra rầm rầm tiếng vang, kia phiến lại cao liền dày liền rắn chắc tường thành rất nhanh liền bị nổ ra rất nhiều hố to, nhất thời, yên hỏa đại thịnh, rất nhiều tang thi bị bạo thành mảnh vỡ. Chiến Lôi Cương liền mệnh dị năng giả tại đảo thứ nhất phòng tuyến trên thi thể dội dầu, phóng hỏa đốt cháy tang thi thi thể. Tại tường thành bên này rầm rầm vang vọng thời điểm, Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên chi gian, cũng đánh phi thường kịch liệt. Trên bầu trời hai bóng người lóe lên vừa hiện, khi thì xuất hiện ở Bi Thành phương Bắc, khi thì liền xuất hiện ở Bi Thành phía Đông. Chiến Nam Thiên không ngừng mà thả ra ám hệ dị năng, muốn dựa vào ám hệ dị năng nhượng Chiến Bắc Thiên dị năng mất đi hiệu lực. Không biết làm sao Chiến Bắc Thiên tốc độ nhanh hơn hắn, mỗi lần thả ra ám hệ dị năng đều bị Chiến Bắc Thiên né tránh. Hắn quang hệ dị năng lại bị Chiến Bắc Thiên không gian bức tường ngăn cản cấp trở ngại, mỗi lần bắn ra kích quang thúc cùng dị hỏa đều bị Chiến Bắc Thiên không gian bức tường ngăn cản cấp cản lại, căn bản là không gần được Chiến Bắc Thiên thân. Đương nhiên Chiến Bắc Thiên cũng không có chiếm món hời của hắn. Coi như Chiến Bắc Thiên tốc độ nhanh hơn hắn, thế nhưng Chiến Bắc Thiên muốn tránh né hắn trên người tản mát ra hắc khí, để tránh khỏi bị hắc khí ăn mòn. Ngoài ra Chiến Bắc Thiên bắn ra dị năng, chỉ cần đánh vào hắc khí thượng sẽ mất đi hiệu lực, cho nên căn bản không gây thương tổn Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên cùng Chiến Nam Thiên đánh nhau gần 10 phút, rất nhanh liền ý thức được điểm này. Hắn hít mắt một cái, tăng nhanh tốc độ thả ra dị năng, liên tục tấn công Chiến Nam Thiên. Thừa dịp đối phương một cái không chú ý thời điểm, đột nhiên một cái không gian nhận vung hướng Chiến Nam Thiên bên trái thân thể, cũng chính là bị bạch quang bao nơi ở. Chiến Nam Thiên cả kinh, cấp tốc né tránh, nhưng là vẫn chậm một bước, cánh tay trái quần áo liên với da thịt đều bị lột một khối lớn, lập tức rõ ràng có thể thấy được cánh tay lý xương cốt. Hắn cúi đầu xem mắt cánh tay của chính mình, âm u nở nụ cười. Lập tức bị lột bỏ địa phương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng trường trở về, da thịt liền khôi phục bộ dáng của ban đầu. Chiến Bắc Thiên, ngươi quả nhiên đủ nhẫn tâm, đây chính là ngươi đường để thân thể, ngươi dĩ nhiên cam lòng làm tổn thương. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, tự nhiên trong thân thể lưỡi rắn đã không phải là ta nhận thức người thân. Như vậy, ta cũng không cần thiết có kiêng dè. Chiến Nam Thiên xì cười một tiếng, ngươi nếu là không lưu ý, ngươi đã sớm ra tay với ta, cũng sẽ không vẫn luôn chờ tới bây giờ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, thân hình hóa thành một tia sáng trắng, hướng Bi Thành phương hướng mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.